Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong vương thành vực sâu, cường giả hoặc bị vây trong mộ bia anh linh hoặc là trong tháp chiêm tinh. Sinh vật nguyên tố này đã là loại khó thể đối phó nhất trong sinh vật có thể hoạt động trong vương thành. Bởi vì nguyên tố trong vương thành vực sâu nồng đậm, số lượng sinh vật nguyên tố nhiều kinh người. Ở trung tâm vương thành vực sâu, thậm chí có một ít ma pháp trận còn đang vận chuyển. Đó là ma pháp trận nhân loại viễn cổ triệu hoán và chế tạo sinh vật nguyên tố. Cho dù là một thành trống không, số lượng sinh vật nguyên tố trong thành thị này lại cũng nhiều kinh người. Công kích ma pháp tháp là sinh vật địa nguyên tố tượng đá binh, không giống với tượng đá binh mà Sarin thu phục chính là. Nguyên tố tượng đá binh công kích ma pháp tháp này cấp bậc cao tới cấp 10 lại không có linh hồn. Nơi này quả nhiên không tồi. Sarin, ta còn cần trợ giúp của ngươi. Dùng lực lượng lĩnh vực để bắt giữ tượng đá binh đi. Jason không phải không đánh lại quái vật lớn cao tới trăm thước này. Chỉ là lĩnh vực của ông không tính là khống chế tự nhiên. Còn xa chưa đạt tới mức độ hình thành thế giới. Hiện tại lĩnh vực thủy diễm và hỏa diễm một khi phóng ra mục tiêu bị công kích cơ bản đều sẽ bị giết chết. Không có khả năng sống sót, Jason nóng lòng luyện chế ma pháp tăng phúc khí chính là bởi vì lĩnh vực của ông uy lực quá lớn lại khó có thể khống chế. Đối với pháp sư mà nói, năng lực trọng yếu nhất chính là khống chế. Nếu không lực lượng ngươi lớn tới đâu cũng chỉ có thể dùng để giết chóc mà không phải sáng tạo. Lĩnh vực thủy diễm luyện kim nếu hoàn toàn kết hợp với lĩnh vực hỏa diễm luyện hồn chính là hắc diễm luyện thần thuật. Có ma pháp tăng phúc khí có thể cam đoan uy lực ma pháp gia tăng. Bản thân phóng thích ma pháp lại có thể giảm thấp yêu cầu rất nhiều. Bao gồm lực công kích, ma pháp lực công kích càng nhỏ, khống chế cũng lại càng dễ dàng. Phạm vi lĩnh vực của Sarin cực lớn, mở rộng ra đường kính có tới 8 dặm trở lên. Lĩnh vực thế giới con rối trực tiếp thả ra. Nguyên tố tượng đá binh ở ngoài ma pháp tháp kia lập tức bị mấy chục vạn con rối vây quanh. Bắt đầu công kích, nguyên tố tượng đá binh cấp 10. Xuất hiện trong tay chính là diều chiến đại địa, diều chiến thật lớn ở trong tay sinh vật nguyên tố múa may. Tương đối khủng bố, lĩnh vực của Sarin không làm cho sức chiến đấu của nguyên tố tượng đá binh hạ xuống bao nhiêu. Những con rối trong lĩnh vực kia phàm là bị diều chiến đại địa chạm phải trên cơ bản trực tiếp giải thể. Tuy nhiên những con rối trong lĩnh vực này căn bản là thứ do lĩnh vực diễn sinh ra. Sau khi bị tượng đá binh đánh tan chuyển hóa thành năng lượng vẫn có thể sống lại trong lĩnh vực như trước. Diều chiến đại địa mỗi lần chỉ có thể mang đi một chút năng lượng cực kỳ nhỏ bé. Dựa theo mức độ tổn thương như vậy. Đám con rối cho dù bị công kích mấy vạn lần vẫn có thể sống lại như cũ. Nhưng là lĩnh vực của Sarin lại không thể một mực duy trì. Muốn bắt giữ nguyên tố tượng đá binh còn cần chính hắn động thủ. Sarin bắt sống tượng đá binh cũng không tốn sức. Trước kia khó thể đối phó loại đồ vật này là do thiếu trang bị hữu hiệu. Sức lực của nguyên tố tượng đá binh quá lớn. Chỉ có Tieta có thể cứng đối cứng. Người thường bị nguyên tố tượng đá binh công kích chỉ có một loại biện pháp né tránh. Hiện tại Sarin lại có một loại trang bị, tuy không thể sử dụng thuộc tính của trang bị nhưng loại trang bị này bắt người là quá thích hợp. Đó chính là tấm lưới trọng tài trưởng dùng để bắt giữ Neri. Thuộc tính trên tấm lưới này toàn bộ bị Sarin phá hỏng. Cho dù Chúa Tể Quang Huy đích thân tới cũng không thể phục hồi thuộc tính của nó. Hiện tại tác dụng duy nhất của tấm lưới này chính là đem người trói lại. Sarin từ trong ma pháp tháp bước ra, vừa khéo ở trên đỉnh đầu tượng đá binh, hắn mở rộng tấm lưới, giống như là ngư dân bắt cá vây tượng đá binh ở trong lưới. Tượng đá binh không có linh hồn, dựa vào bản năng chiến đấu căn bản không biết tấm lưới không thuộc tính này khó đối phó cỡ nào. Cũng không né tránh. Tấm lưới chuẩn xác vây bọc thân thể tượng đá binh vào trong. Diều chiến của nó múa may muốn xé mở tấm lưới, lại phát hiện tấm lưới co giãn này căn bản không thể xé đứt. Tượng đá binh cấp 10 trong miệng lập tức phun ra ngọn lửa màu đỏ. Tượng đá binh này dĩ nhiên là thiên phú siêu mạnh, ở cấp 10 đã có thể chuyển đổi địa nguyên tố thành hỏa nguyên tố. Đồng thời, mặt ngoài thân thể tượng đá binh, vô số mảnh đá sắc bén bắn ra, muốn cắt rách tấm lưới lại không tổn hao một chút xíu nào. Tượng đá binh nổi trận lôi đình, từ mặt đất nhảy dựng lên cao trăm thước, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên, muốn căng phá tấm lưới. Neri ở trong ma pháp tháp nhìn nhàm chán, tấm lưới này gần như lấy mạng nàng, đối với trang bị này nàng hận nó thấu xương. Nhìn thấy tượng đá binh bị nhốt, nàng không nổi lên chút tâm tình vui sướng gì. Nếu không phải tấm lưới này khó thể tổn hại, thủy diễm cũng không thể luyện hóa nó thì Neri đã sớm xin Sarin phá hủy nó. Mỗi lần nhìn thấy thứ này Neri liền cảm giác mình lại bị người bắt được một lần. Khuất nhục đã trải qua, Neri từ khi đi theo Sarin tới nay vẫn là lần đầu tiên. Sarin nhưng không bỏ được ném bỏ trang bị này. Tấm lưới chất liệu cổ quái, có thể lớn có thể nhỏ. Lớn nhất có thể mở rộng đến mức độ có thể bắt giữ cá voi trắng một sừng cỡ lớn. Nếu nhỏ nhất, có thể bắt giữ ma trùng cỡ bằng móng tay. Lần này tới Vương Thành vực sâu, Sarin còn xa không có áp lực mấy lần trước cảm giác được. Cùng với sư phụ ở một chỗ, hai người đều là ma đạo sư cấp 10, đều có trang bị và lĩnh vực cường đại. Chỉ cần không tiến vào mộ địa anh linh, gần như sẽ không có nguy hiểm gì. Nguyên tố tượng đá binh cấp 10 kia bị Sarin vây khốn. Vẫn điên cuồng giãy giụa như cũ. Sarin cũng không nóng nảy. Mở một quyển trục phong ấn. Hắn trước mở quyển trục, sau đó mới bắt đầu niệm chú ngữ. Tiếng sấm trầm thấp nổi lên, bị khống chế trong lĩnh vực của Sarin. Lĩnh vực của hắn mở rộng tới cực hạn cũng sẽ không vào đến bên trong mộ địa anh linh. Tiếng sấm chấn động, sự giãy giụa của nguyên tố tượng đá binh kia lập tức yếu đi rất nhiều. Ngay cả diều chiến đại địa trong tay đều biến mất, quyển trục trong tay Sarin lúc này mới lóe lên hào quang ma pháp. Nguyên tố tượng đá binh vào lúc yếu ớt nhất bị Sarin phong ấn trong quyển trục. Sinh vật cấp 10 nếu như không có linh hồn khẳng định không bằng chức nghiệp giả nhân loại cùng cấp bậc. Nhất là khi đối mặt kỹ năng phong ấn. Năng lực phản kháng của nguyên tố tượng đá binh lại càng mỏng yếu. Càng trọng yếu hơn đó là, thuật phong ấn của Sarin là cấp 11, quyển trục do Jason đích thân viết, dùng đến cũng là giấy tinh văn chất lượng khá tốt. Sarin dùng tiếng sấm gây rối loạn năng lượng vận hành trong cơ thể nguyên tố tượng đá binh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng đã đủ rồi. Năng lực khống chế ma pháp của hắn đều tính toán bằng trinh. Thời gian mấy trinh đủ để quyển trục phong ấn có hiệu lực. Rất nhanh, nguyên tố tượng đá binh thứ hai xuất hiện. Lần này khu vực Sarin tiến vào. Cấp bậc của nguyên tố tượng đá binh cao thấp không đồng nhất. Sarin thậm chí nhìn thấy tượng đá binh cấp 8. Tượng đá binh cấp bậc này sức chiến đấu yếu rất nhiều. Sarin cũng không có hứng thú thu phục. Tuy nhiên trong lĩnh vực của Sarin, con rối đối với sinh vật nguyên tố cấp 10 trở xuống chiếm ưu thế tuyệt đối. Sarin cũng không lãng phí, thả đám con rối bắt giữ tượng đá binh cấp 8 này. Tiện tay rèn luyện phong ấn, ném vào đá thứ nguyên, trong trăm dặm phụ cận, toàn bộ là thế giới của tượng đá binh. Sarin cho ma pháp tháp theo mình hành động, dùng lưới bắt lấy từng tượng đá binh cấp 9 trở lên. Sau đó dùng tiếng sấm cắt đứt năng lượng vận hành của tượng đá binh rồi dùng quyển trục phong ấn nhốt lại. Một bộ các bước chiến đấu này, thời gian tiêu tốn sẽ không vượt quá nửa phút đồng hồ. Nhưng Sarin bắt giữ mấy trăm tượng đá binh cũng không phát hiện thủ lĩnh tượng đá binh cấp 11. Một thế hệ này rồi lại không có sinh vật nguyên tố có linh hồn. Cũng may Jason cần cũng không phải nguyên tố huy chương. Những sinh vật này có linh hồn hay không? Có thể thăng cấp hay không đều không trong phạm vi suy xét của Jason. Sứ giả nguyên tố là trang bị mang tính quá độ của Jason. Có thể dùng đến cấp 13 là được. Jason tuy rằng tự tin lại không phải là tự đại. Ông sẽ từng bước đạt thành nguyện vọng mà không phải nghĩ trực tiếp giành được trang bị cấp 18. 6 nguyên tố tượng đá binh cấp 10 cứ như vậy bị Sarin bắt giữ. Phong ấn trong quyển trục, cũng chỉ Sarin và Jason mới có năng lực như vậy, có thể thoải mái bắt giữ sinh vật nguyên tố cấp bậc cao như thế. Tấm lưới kia có thể hạn chế năng lực hành động của tượng đá binh, mà quyển trục phong ấn Jason chế tạo cực kỳ cổ quái. Thời gian hoàn thành rất ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, bình thường là không thể phong ấn sinh vật cường đại gì. Nhưng cố tình thuật tiếng sấm chấn động của Sarin có thể khiến sinh vật không có linh hồn nhanh chóng chìm vào một loại trạng thái không tự chủ. Mà sinh vật trạng thái không tự chủ là dễ dàng bị phong ấn nhất. Một đường càn quét đi tới, Jason chiếm được sinh vật địa nguyên tố. 6 sinh vật cấp 10 đã vượt xa kỳ vọng của Jason. Trong ma pháp tăng phúc khí ông chế tạo, sinh vật nguyên tố tuy rằng hết sức trọng yếu nhưng là yêu cầu đối với cấp bậc của sinh vật nguyên tố lại không cao. 36 sinh vật nguyên tố cấp 9 là đủ để thỏa mãn yêu cầu của Jason. 6 tượng đá binh cấp 10, hiệu quả mạnh hơn 36 tượng đá binh cấp 9 gấp trăm lần. Chiến đấu không hề lo lắng. Sarin có được lĩnh vực, chỉ cần cho con rối đến hạn chế phạm vi hoạt động của sinh vật nguyên tố. Sau đó khoang lưới, chiến đấu cơ bản liền kết thúc. 6 loại sinh vật nguyên tố, Jason và Sarin chỉ dùng thời gian 2 ngày liền thu thập đủ 5 loại. Còn có một loại thiên sứ lấp lánh lại không thể dùng biện pháp này bắt giữ. Băng cơ màu lam tuy rằng biết thái hồng thuật nhưng bản thể vẫn là cố hóa như cũ. Mà thiên sứ lấp lánh lại có kỹ năng quang hóa, hòa ánh sáng, thuộc tính của tấm lưới kia toàn bộ bị phá hư, không thể hạn chế năng lực quang hóa của thiên sứ lấp lánh. Jason không nghĩ tới thu hoạch lại nhiều như vậy, ông ở trong ma pháp đành phải tiếp tục liều mạng vẽ quyển trục phong ấn. Đổi là pháp sư khác, ngay cả quyển trục đều tiêu hao không nổi, Sarin lại là ở vương thành vực sâu chiếm được lượng lớn giấy tinh văn. Thậm chí còn có vải tinh văn, trong vương thành vực sâu, thủy nguyên tố, địa nguyên tố, ám nguyên tố dồi dào, dày đặc khiến Jason cũng lưu luyến không muốn rời đi, ông dứt khoát ở trong vương thành vực sâu bắt đầu luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Ma pháp tăng phúc khí là trang bị loại tổ hợp, có thể trước tiên tách ra luyện chế, Jason ở trong ma pháp tháp nguyên tố luyện chế trang bị. Sarin thì ở bên ngoài đối phó thiên sứ lấp lánh, đối phó thiên sứ lấp lánh cần Neri và Sarin đồng loạt ra tay. Không biết vì sao, Sarin lần này tới, sinh vật nguyên tố cấp 10 trở nên nhiều, nhưng là đám sinh vật nguyên tố này lại không có linh hồn. So với thủ lĩnh sinh vật nguyên tố Sarin thu phục trong nguyên tố huy chương căn bản không có khả năng trưởng thành gì cả. Tốc độ di chuyển của thiên sứ lấp lánh nhanh vô cùng. Sarin thu hồi lĩnh vực, xông vào khu vực thiên sứ lấp lánh khống chế, lập tức lại mười mấy thiên sứ lấp lánh bay nhanh đuổi tới. Vương thành vực sâu tuy rằng đã bị hủy nhưng những sinh vật nguyên tố này vẫn đời đời thủ hộ nơi này. Bất kỳ người nào ý đồ tới gần đề sẽ bị những sinh vật nguyên tố này liều chết công kích. Đám sinh vật nguyên tố này phấn đấu quên mình. Sinh vật không có linh hồn chỉ biết làm việc theo bản năng. Sarin bắt những sinh vật này dễ dàng cũng là vì cấu thành trong cơ thể các sinh vật nguyên tố căn bản không có ma văn đặc thù tồn tại. Vẫn như cũ chịu sự khống chế của nhân loại viễn cổ. Bảo hộ địa phương đã không có nhân loại tồn tại này. Cho nên Sarin thu hồi huy chương đại tông sư cấp cho hắn. Cũng không sử dụng chìa khóa của chiêm tinh sư. Những sinh vật nguyên tố này liền coi Sarin thành kẻ địch. Cho dù biết rõ không địch lại cũng sẽ không chạy trốn. Neri mở luyện ngục sa đọa, cho Sarin đứng trong phạm vi khống chế của gông xiềng sa đọa. Khi thiên sứ lấp lánh kia vượt qua sự ngăn cản của con rối, đánh tới trước mặt Sarin, toàn bộ công kích thả ra bị 24 sợi xích sa đọa ngăn cản. Thiên sứ lấp lánh cấp 10 có một loại kỹ năng mạnh mẽ. Ánh sáng tinh lọc, kỹ năng này và tinh lọc trong thần thuật hoàn toàn là hai loại hàm nghĩa. Ánh sáng tinh lọc là nhiệt độ cao do quang nguyên tố thuần túy chế tạo ra. không thể bị kỹ năng gì phản xạ, nhưng ánh sáng tinh lọc hiện tại lại bị gông xiềng sa đọa hoàn toàn chặn lại. Thiên sứ lấp lánh chỉ có thể ý đồ tới gần thân thể Sarin. Dựa vào kiếm nguyên tố để công kích Sarin, Neri mặt mày hớn hở. Phạm vi khống chế của gông xiềng sa đoạn này phi thường có hạn. Nếu thiên sứ lấp lánh ở vòng ngoài công kích, nàng cũng không hề có biện pháp. Sau khi luyện ngục 12 chương mở ra là không thể di chuyển. Phạm vi có thể khống chế của xiềng xích từ trong cửa không gian vươn ra chẳng qua là hơn trăm thước. Thiên sứ lấp lánh nếu không tiến vào, nàng cũng không có biện pháp đuổi theo. Khi kiếm nguyên tố cắt qua bóng tối, gần như sắp đâm trúng Sarin thì 24 sợi xích đồng thời quấn lên. Trói chặt thiên sứ lấp lánh, Neri ở trong nước không thể cười to. Sau khi dùng xiềng xích trói chặt thiên sứ lấp lánh, nàng chỉ có thể liều mạng vụt để biểu lộ tâm tình hưng phấn của mình. Nàng cũng là sinh linh cấp 10. Hiện tại dựa vào trang bị có thể thoải mái bắt giữ sinh vật cấp 10. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Được rồi, Neri, Sarin bắt đầu dùng quyển trục để phong ấn thiên sứ lấp lánh bị gông xiềng sa đọa trói buộc. Hắn phóng cho Neri một cái thủy văn thuẫn, cho Neri có thể cười vài tiếng, tránh cho trong lòng quá nghẹn khuất. Thủy văn thuẫn bao bọc thân thể Neri. Neri có không khí lúc này mới cười lên ha ha. Chủ nhân, chúng ta ở nơi này bắt giữ sinh vật nguyên tố. Nếu mang về còn tốt hơn bất kỳ ma hạch gì. Ném vào trong lò luyện ma lực, một sinh vật nguyên tố cấp thấp đều dùng tốt hơn ma hạch cấp 10 trở lên. Ngươi biết cái gì? Sarin gian dạy Neri, sư phụ lợi dụng những sinh vật nguyên tố này khẳng định là có biện pháp rất tốt để hấp thu năng lượng chuyển đổi của sinh vật nguyên tố. Ném vào lò luyện ma lực, sinh vật nguyên tố này không phải là bị hủy. Sinh vật nguyên tố hữu dụng nhất chính là năng lực khôi phục. Coi như ma hạch để dùng, kẻ ngốc mới làm thế. Chủ nhân, ý ta là, ném sinh vật nguyên tố vào lò luyện ma lực. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt đối có thể khiến toàn bộ thuộc tính của lò luyện ma lực được kích hoạt. Vào lúc cần thiết, dùng để liều mạng hoặc chạy trốn đều rất hữu hiệu. Nói cũng đúng, tuy nhiên cấp 9 trở lên, sinh vật nguyên tố cấp 9 đã bắt đầu có trí tuệ. Không cho phép ngươi làm vậy. Bắt giữ một ít cấp 8 trở xuống còn có thể. Pháp sư thường xuyên sẽ giải phẫu ma thú cướp lấy ma hạch thậm chí là giải phẫu đồng loại. Nhưng là hết thảy đều tiến hành dưới tình huống nhu cầu thấp nhất. Đối với sinh vật trí tuệ, trừ phi là kẻ địch nếu không pháp sư vẫn sẽ không đối xử tàn nhẫn như vậy. Nếu trực tiếp ném vào trong lò luyện ma lực đối với sinh vật trí tuệ mà nói còn thống khổ hơn so với bị thần phạt đánh vào địa ngục. Sinh vật không có linh hồn còn đỡ một chút, có thể chết nhanh một chút, nhưng là sinh vật cường đại có linh hồn. Ở trong lò luyện ma lực thời gian chịu dày vò của linh hồn là tương đối dài. Đúng rồi chủ nhân, Neri mừng rỡ, nàng cũng muốn có một kiện trang bị, nguyên bản không thể hoàn thành. Đó là thứ ma thần của vị diện ác ma mới có thể luyện chế. Nhưng là hiện tại nàng có bản vẽ của lò luyện ma lực mini. Có thể thực hiện nguyện vọng, được đến trang bị của ma thần. Vấn đề ở chỗ trang bị của ma thần tiêu hao cực lớn. Cho dù có lò luyện ma lực Neri cũng không thể giả mượn danh nghĩa của Sarin từ trong kho lấy ra số lượng ma hạch khổng lồ. Nàng cần tự mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nguồn năng lượng. Số lượng sinh vật nguyên tố khổng lồ trong vương thành vực sâu liền trở thành mục tiêu của Neri. Bắt giữ 6 thiên sứ lấp lánh cấp 10, tinh thần lực của Sarin cũng tiêu hao gần như không còn. Hắn đã bắt giữ đều là sinh vật cấp 10, sử dụng là quyển trục cấp 11, tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Neri, ngươi đi bắt sinh vật nguyên tố đi, ta muốn cùng sư phụ ở nơi này luyện chế sinh vật nguyên tố thành trang bị. Cho ngươi thời gian một tuần sau nếu ngươi còn không trở lại thì tự nghĩ biện pháp nha. Biết rồi, chủ nhân, lần này ta tự đi. Neri sợ Sarin bắt nàng mang theo người đi mạo hiểm. Nàng cũng không muốn làm bảo mẫu. Su tuy rằng là hoàng kim kiếm thánh nhưng trong loại môi trường đáy biển này cho dù Neri vẫn là cấp 9 cũng sẽ không đem Su để vào trong mắt. Đi đi, Sarin làm động tác đuổi Neri. Neri thu hồi luyện ngục 12 chương. Một mình đi về mặt tây của vương thành vực sâu. Hai lần trước Sarin tới đều là hướng đông. Sau đó thẳng đến phương bắc. Lần này Neri lựa chọn chính là mảnh đất xa lạ. Độ lớn của vương thành vực sâu quả thật chính là một quốc gia thật lớn. Bên trong rất nhiều địa phương Sarin đều chưa có cơ hội khai phá. Cũng hết sức nguy hiểm. Cho nên Sarin đối với người khác dùng di tích để dụ dỗ hắn không hề có chút hứng thú nào. Hắn tìm kiếm thần điện cũng chẳng qua là muốn độc chiếm vận khí mà nữ thần Maier để lại. Hắn phá hủy thần điện lại là để vận khí này trở nên nhỏ hơn một chút. Sarin là pháp sư, biết rõ ở chỗ nữ thần nhận được càng nhiều, tương lai phải trả giá cũng càng lớn. Neri hóa thân ma thần, thả ra vài ác ma làm mồi nhử. Mấy ác ma không xui xẻo này, thực lực không đủ lại không có trí tuệ gì. Dưới uy áp của hóa thân ma thần, không thể không tiếp nhận vận mệnh thê thảm này. Không ngừng có sinh vật nguyên tố xuất hiện, công kích đám ác ma. Neri ở bên cạnh dùng tấm lưới Sarin đưa cho nàng, lần lượt bắt giữ từng sinh vật nguyên tố. Nàng không quan tâm chủng loại của sinh vật nguyên tố, càng không cần để tâm thuộc tính. Nàng không nói dối với Sarin, chính là muốn dùng sinh vật nguyên tố cấp thấp để làm nguồn năng lượng cho lò luyện ma lực. Sinh vật nguyên tố cấp bậc càng thấp, bắt giữ lại càng dễ dàng. Đại đa số thời điểm Neri chỉ dùng tay chộp có thể khiến sinh vật nguyên tố trở nên mềm hoạt. Mặc nàng trà đạp, sinh vật nguyên tố cấp thấp trong vương thành vực sâu vốn là nhiều. Neri dứt khoát đem những sinh vật nguyên tố bắt được ném vào trong luyện ngục nguyên tố để bổ sung cho không gian này. Mắt gió bão và rắn lửa hai đầu đã bị Neri chậm rãi thu phục nhưng vẫn còn đang tranh đấu lẫn nhau. Muốn chiếm được quyền khống chế không gian này, thấy Neri ném vào không ít sinh vật nguyên tố, rắn lửa và mắt gió bão đều lười nhìn, cấp bậc những sinh vật nguyên tố này quá thấp đối với bọn họ mà nói không đáng để ý. Tuy nhiên Neri mở cửa không gian, lệnh cho bọn họ trợ giúp bắt giữ sinh vật nguyên tố. Lúc này hai kẻ này mới không tình nguyện ngừng tranh đấu, bắt đầu sử dụng kỹ năng độc đáo của mình. Cửa không gian dưới sự ngụy trang của hai sinh vật cường đại biến thành cánh cửa nguyên tố. Sinh vật nguyên tố trong trăm dặm chung quanh đều cảm giác được. Bắt đầu điên cuồng tụ tập vào chỗ của Neri. Những sinh vật nguyên tố này lao vào trong cửa không gian cũng sẽ không thể rời khỏi được nữa. Rắn lửa hai đầu và mắt gió bão đem chúng nhốt trong luyện ngục nguyên tố. Chờ Neri xử lý, lần này. Sinh vật nguyên tố lọt vào bẫy cũng ngẫu nhiên có con cao tới cấp 10. Chỉ là những sinh vật cấp 10 này cần Neri đích thân đối phó. Nàng dùng kiếm quy tắc và trí nhớ màu xám công kích. Đánh trọng thương sau đó mới có thể một cước đá vào trong cửa không gian. Lần này cũng không cần ác ma làm mồi nhử. Sinh vật nguyên tố che già măng mọc, cho rằng đây là cơ hội đạt được tân sinh, tiến vào cửa nguyên tố. Sinh vật nguyên tố chẳng khác nào trải qua tẩy lễ, có khả năng sinh ra linh hồn. Một khi sinh vật nguyên tố sinh ra linh hồn là có thể đột phá giới hạn cấp 9. Tiếp tục trưởng thành, sinh mạng cũng trở nên dài lâu. Đừng nên cho rằng sinh vật nguyên tố đều là sống mãi không chết. Thần linh đều không làm được điểm ấy. Rất nhiều sinh vật nguyên tố cấp thấp thậm chí ngay cả tuổi thọ một ngày đều không có. Sinh vật nguyên tố nếu sinh ra vào sáng sớm rồi sẽ chết khi mặt trời xuống núi chỗ nào cũng có. Neri bắt đầu điên cuồng bắt giữ sinh vật nguyên tố. Mới đầu nàng vẫn là vì cung cấp năng lượng cho lò luyện ma lực của mình. Đến về sau càng ngày càng nhiều sinh vật nguyên tố tràn vào trong luyện ngục nguyên tố. Luyện ngục nguyên tố lại có một tia dấu hiệu lột xác. Quy tắc của luyện ngục nguyên tố căn bản là không hoàn chỉnh. Chỉ có hai loại nguyên tố hỏa và phong, những sinh vật nguyên tố tương đối cấp thấp này lại khiến cho quy tắc trong không gian nguyên tố này dần dần trở nên hoàn thiện. Sáu loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, hình thành tuần hoàn, chuyển hóa lẫn nhau. Neri mừng rỡ, Sarin cho nàng thời gian một tuần. Một tuần này hoàn toàn có thể bắt giữ đủ sinh vật nguyên tố khiến cho luyện ngục nguyên tố của nàng hình thành hình thức ban đầu hoàn mỹ. Về phần khi nào có thể triệt để hoàn thiện, Neri cũng chỉ có thể chờ đợi vận may phủ xuống. Neri hóa thân ma thần tiếp tục chạy như bay về hướng đông. Sau khi chạy được 200 dặm, nàng dừng lại, một lần nữa mở luyện ngục nguyên tố, cho hai sinh vật cường đại trợ giúp nàng dụ dỗ càng nhiều sinh vật nguyên tố tiến vào trong luyện ngục. Neri tiến hành bắt giữ không kiêng nể gì. Thời gian 3 ngày nàng đã giết ra hơn 5.000 dặm. Sinh vật nguyên tố cấp thấp trong luyện ngục nguyên tố đem luyện ngục nhồi chật kín. Bắt đầu công kích, cắn nuốt lẫn nhau, nếu không phải như vậy. Luyện ngục nguyên tố của Neri sớm bị chướng nổ. Neri còn tính toán đi tới quãng đường 2 ngày. Trên đường đi nàng vì bắt sinh vật nguyên tố, tốc độ cũng không nhanh. Nếu như chỉ là chạy về, nàng có nắm chắc thời gian 1 ngày là có thể trở lại bên cạnh Sarin. Tốc độ phi hành của Neri miễn cưỡng theo kịp Sarin. Hơn nữa nàng có vài loại hình thái luân phiên biến hóa. Có thể dùng tốc độ cao nhất không ngừng nghỉ chạy gấp. Đang bắt đến khoái trá. Đột nhiên giải đất trung tâm vương thành vực sâu. Ở chỗ cách Neri gần ngàn dặm một cái bóng màu đỏ rực phóng lên cao. Chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Là ai? Ai đang bắt giữ binh sĩ của ta? Chấm chấm, thanh âm này giống giận. Đem sóng âm khuếch tán ra ngoài ngàn dặm. Truyền vào trong tai Neri. Cách chương.